Chương 1267, huyết y lìa xuất thủ. Chương 1267, dược thần thành tử hải điện, khổ đợi huyết y lìa thiền tôn bắt đầu dần dần không kiên nhẫn. Từ gần sổ đi trước diệt tuyệt tử hải đã qua trọn thập ngày, lẽ nào diệt tuyệt tử hải bên kia thật xảy ra ngoài ý liệu, hỏi trật tự thiền tôn phân thân cũng không có một kết quả, dường như có lực lượng nào đó triệt để ngăn cách trật tự thiền tôn phân thân cùng bản tôn giữa liên hệ. Âm cửa bị đẩy ra, trật tự thiên tôn từ ngoài cửa đi tới. Ta bản tôn chết rồi, ngay mới vừa rồi ta cảm ứng được. Trật tự thiên tôn khổ sở nói. Ta sẽ bồi thường ngươi. Huyết y gì thiên tôn bình tĩnh nói, nàng rất muốn bóp chết hành sự bất lực trật tự thiên tôn. Thế nhưng nàng biết nếu như vậy làm sẽ triệt để phá hủy danh tiếng. Đến lúc đó sẽ không còn có thánh dược sư nguyện ý vì nàng làm việc. Thậm chí tất cả mọi người sẽ đối với nàng tránh như tránh bỏ cạp. Cái này không phải nàng mong muốn. Nàng muốn là vô thượng quyền thế và lực lượng. Cho nên trật tự thiên tôn phải bồi thường, thế nhưng đừng làm cho nàng nắm lấy cơ hội để cái phế vật này cả gốc lẫn lãi nổ ra. Đa tạ đại nhân đạt được hứa hẹn, trật tự thiên tôn phân thân thở phào nhẹ nhõm rời khỏi tử hải điện. Hắn thật đúng là sợ huyết y gì thiên tôn trở mặt không nhận chướng, dù sao hắn hiện tại chỉ là một chủ thần tột cùng phân thân mà thôi, bản tôn sau khi chết phân thân tuy là có thể lấy mà thay vào. Thế nhưng trong lúc này khôi phục có thể không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chờ đến trật tự thiên tôn cách xa, huyết y thiên tôn cũng nữa không khống chế được giận dữ tâm tình. Mưu lợi đạt thành nửa bước bất hủ, mà không phải bằng vào tự thân ý chí trở thành nửa bước bất hủ, mang tới tai họa ngầm chính là ý chí không cách nào hoàn mỹ trưởng khống nửa bước bất hủ tầng thứ pháp tắc, tâm tình biến hóa nghiêm trọng đây là nàng nhược điểm lớn nhất. Nếu như có thể tiêu diệt gần sổ, của nàng chấp niệm tiêu thất ý chí đủ để nâng cao một bước. Huống chi còn có một số vật gì đó nhất định phải đạt được, đây chính là dùng thân thể của hắn làm thí nghiệm mới có đản sinh đồ đạc, càng là nàng ngộng tưởng vô số năm đồ đạc, vô luận trả giá loại nào đại giới nàng phải không tiếc tất cả thu vào tay, bất kỳ cái gì che ở trước mặt chướng ngại vật toàn bộ đều muốn chết. Cái này gần sổ quả nhiên không đơn giản, liên tiếp thất bại đã chứng minh chúng ta quá coi thường hắn. Cây khô thiên tôn ngồi ở góc thở dài nói. Người nói rất đúng. Huyết y gì thiên tôn hàn sinh nói, cho nên chúng ta muốn đích thân xuất thủ khả năng vạn vô nhất thất. Hắn đi trước diệt tuyệt tử hải chỉ là chủ thần tột cùng phân thân. Nếu là phân thân mặc dù chúng ta tự mình xuất thủ tiêu diệt cũng không trở thành chịu đến quá lớn nghiêm phạt. Sớm nên như vậy, bắt hắn lại phân thân siêu hồn khả năng hoàn toàn giải khai hắn. Cây khô thiên tôn cười lạnh nói, chúng ta chính là lo lắng quá nhiều mới lần lượt thất bại. Muốn bắt lại gần sổ không phải trả giá một điểm đại giới làm sao có thể được. Huyết y thiên tôn tán đồng gật đầu, lấy ra chính mình dược thần ấn mở ra truyền tống trận. Cây khô thiên tôn theo sát phía sau, trong lúc nhất thời tử hải trong điện không có một bóng người. Xoát thụ linh thần vô căn cứ tốc biến, than tiếc một tiếng bắt đầu lao đi vết tích. Hắn chỉ có thể làm được loại tình trạng này, nếu như không phải dược thần trước cây ít ngày dường như bởi vì nguyên nhân nào đó bế quan. Hắn cũng không dám minh mục trương đảm bang huyết y di thiên tôn quét dọn dấu vết lưu lại, còn hy vọng huyết y di thiên tôn có thể ở dược thần cây xuất quan trước trở về. Xuyên qua đường hầm không gian, huyết y di thiên tôn tung một cái dây lụa. Màu đỏ dây lụa vờn quanh ở chung quanh, hóa thành một cái cuộn cuộn huyết hà, giữa sông vô số thần thi khởi khởi phục phục phi nhanh không ngớt, tỉ mỉ nhìn một cái trong đó thậm chí có số lượng không ít hoàng kim tầng thứ hoàng kim thi hải phiêu trên mặt sông. Cây khô thiên tôn kiêng kỵ nhìn thoáng qua, huyết y thiên tôn chính là có cái này nửa bước bất hủ thần khí mới có vượt qua hắn bằng không tu vi thật sự, huyết y thiên tôn còn muốn kém hắn một ít. Làm sao sẽ không có huyết y thiên tôn ngạc nhiên nói. Nàng phóng xuất bất hủ huyết hà chính là vì ngăn trở bất diệt bỏ cánh cứng trùng chiều, kết quả trong thiên địa một con côn trùng đều nhìn không thấy, chẳng lẽ là truyền tống tọa độ xuất hiện vấn đề, vẫn là gần sổ đã sớm rời đi nơi này cho nên trùng chiều đã sớm tàn mất. Thời gian nghịch lưu huyết y di thiên tôn trước mắt một thấy tình huống chung quanh bắt đầu biến hóa. Tuy là nàng sẽ không thời gian pháp tắc, nhưng đã đến nàng loại này tầng thứ, các loại pháp tắc bao nhiêu đều sẽ nắm giữ một điểm chỉ là nắm giữ không sâu, cho nên hai mắt thấy hình ảnh cũng là mơ hồ không rõ gián đoạn. Thế nhưng luôn có thể chứng kiến một điểm, đang ở ngày hôm qua nơi đây còn có bất diệt bỏ canh cứng. Thế nhưng theo hình ảnh nhỏ nhặt cái gì đều không thấy được. Đây là có vượt lên trước nàng thời gian pháp tắc cực hạn lực lượng nhiễu loạn thời gian. Dĩ nhiên toàn bộ đều giết chết. Huyết y di thiên tôn âm thầm trái tim băng giá. Trật tự thiên tôn bí dược là nàng cung cấp, thậm chí nàng trở thành nửa bước bất hủ chính phải bởi vì liệp sắt trùng nhân dùng pháp tắc thần đan lên tới. Toàn bộ dược thần đại lục ngoại trừ dược thần cây không có ai so với nàng hiểu rõ hơn diệt tuyệt tử hải cái này bên trong tình huống. Hít sâu một hơi, trong không gian tinh lực phần tử hút vào trong cơ thể. Bên này, huyết y dị thiên tôn chỉ hướng đông nam phương cưới bất hủ huyết hà phía trước dẫn đường. Vài ngày sau, huyết y dị thiên tôn ngừng lại. Đi lên trước nữa đã không phải màu xanh đậm ao đầm, phía trước ao đầm thay đổi ngũ thải ba lan. Vượt qua cái tuyến kia, phía trước chính là diệt tuyệt tử hải tầng bên trong. Cái này bên trong ao đầm không chỉ có độc tính càng thêm kinh người, thậm chí nơi đây sẽ nhóm lớn xuất hiện chủ nhân, đánh một cái liền như cùng chọc tổ ong vò vẽ nên đón một đám trùng nhân không chết không thôi truy sát. Năm đó nàng đã từng trải qua tầng bên trong, nhưng đi vào không đến nửa tháng liền trọng thương trốn thoát. Thật không hổ là gần số. Mặc dù là địch nhân, huyết y thiên tôn vẫn là không nhịn được thở dài nói. Chúng ta sẽ không thật muốn đi vào quỷ này địa phương. Cây khô thiên tôn cẩn thận hỏi. Hắn có thể đi vào, chúng ta lẽ nào vào không được? Huyết y thiên tôn phản hỏi. Cây khô thiên tôn có điểm lưỡng lự, hắn muốn là chuông báo tử chi hỏa hỏa chủng, đồng thời tiêu diệt làm trái hắn gần sổ, cũng không giống như huyết y thiên tôn giống nhau là cùng gần sổ có huyết cừu, chỉ vì những thứ này để hắn mạo nguy hiểm tánh mạng làm sao sẽ không chậm trễ. Người ta liên thủ không có vấn đề. Huyết y thiên tôn đem bất hủ huyết hà thu nạp ở lòng bàn tay nói rằng, đầu ngón tay véo nhẹ, giữa sông hai cỗ thi thể bị bắt đi lên. Cây khô thiên tôn tỉ mỉ nhìn một cái mới phát hiện cái này căn bản là hai tờ bị mô, hoàng kim trùng nhân bị mô, trải qua bất hủ huyết hà cải tạo lúc này dĩ nhiên trông rất sống động như cùng sống lấy. Vước cho cây khô thiên tôn nhất kiện, huyết y thiên tôn mặc vào một bộ khác trùng y nhưng như thế vẫn chưa đủ, có chút hoàng kim trùng nhân cảm giác bén nhạy khủng bố, chứng kiến huyết y thiên tôn nhìn mình, cây khô thiên tôn nhịn đau tung một cái mộc nhân giống như ném cho huyết y thiên tôn. Tự thân cũng xuất ra một cái mộc nhân giống như nhỏ xuống một giọt bổn nguyên huyết mạch. Mộc nhân giống như hư vô khuôn mặt, trong nháy mắt này hóa thành cây khô thiên tôn. Cùng lúc đó, cây khô thiên tôn khí tức trên người toàn bộ đều bị mộc nhân giống như hút đi, cả người trừ phi là dùng nhìn bằng mắt thường bằng không căn bản cảm giác không đến, mà bộ trùng y càng là triệt để ngụy trang thành một cái hoàng kim trùng nhân. Người cây khô giống như quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết y thiên tôn tán thưởng nói, chúng ta chỉ có thập ngày. Cây khô thiên tôn nhắc nhở. Huyết y dì thiên tôn gật đầu, một bên truy tung gần sổ sau cùng vết tích, bên kia hai người phe phẩy sau lưng trùng xí phá không truy tung. Bọn họ tin tưởng gần sổ tối đa sẽ chỉ ở hạch tâm tầng ngoại vi thì đạt đến cực hạn, khoảng cách bọn họ bắt lại gần sổ đã không phải xa vời.